Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hương lên xe trước, Phó Cầm Huy ngồi lên yên sau. Sau đó anh một tay ôm eo cô. Cả người Lục Hương giống như giật điện, giọng nói cũng có hơi gấp gáp. Anh có thể đừng ôm em không? Không thể, Phó Cầm Huy lạnh lùng vô tình từ chối cô. Có thể ngồi trên xe. Quang Minh chính đại ôm eo vợ vào ban ngày. Rõ ràng đây là phần thưởng dành cho anh. Phó Cầm Huy chẳng những ôm một tay, tay còn lại cũng vắt lên người cô. Có thể toàn tâm toàn ý ôm vợ như thế này. Khóe miệng Phó Cầm Huy dương lên. Lục Hương chỉ đành nhịn đỏ mặt, lảo đảo đạp xe. Cuối cùng Phó Cầm Huy vẫn không nỡ để vợ bị mệt, mới muốn lên tiếng, để anh chờ. Lục Hương giống như cảm nhận được, không đợi anh nói, đã giở trò lười biếng. Phó Cầm Huy với Lục Hương đổi lại, anh chở cô, ai biết Lục Hương cố ý giở trò, nhất quyết ôm eo anh. Tay của cô mềm mại không xương, mỗi lần ôm vào, trên trán Phó Cầm Huy lại nổi đầy gân xanh. Eo xưa nay là chỗ rất mẫn cảm của anh, bị người thương ôm chặt, quả thật là dày vò đối với anh. Nhưng Lục Hương vẫn còn đang ai oán vừa nãy anh ôm cô, còn sờ qua vuốt lại. Tiếng nói của Phó Cầm Huy cũng mang theo vài phần lạnh lẽo. Không muốn ngồi đàng hoàng thì chui vào rừng cây. Dù sao thì sau khi vào thu, trong rừng tươi tốt, hai bên đường xưa giờ không có ai, luôn là nơi nói chuyện yêu đương của nam nữ thanh niên. Cả người Lục Hương cứng lại, sau đó liền ngoan ngoãn. Cô không phải cố ý muốn sờ, thực sự là có hơi tò mò. Mấy hôm nay anh ở nhà nghỉ ngơi, sao cơ bụng vẫn còn? Cô xác nhận rất nhiều lần, ai biết Phó Cầm Huy lại xấu hổ đến tức giận. Hai người đều có hơi căng thẳng, nhưng gió thu quá đỗi dịu dàng, được gió phà vào mặt khiến người ta buồn ngủ. Đợi khi Lục Hương tỉnh dậy, họ đã về tới nhà. Phó Cầm Huy vừa hay đắp chăn cho cô. Lục Hương tròn xoe mắt, gương mặt mông lung, vừa ngủ dậy nên gò má còn có hơi ửng đỏ, vô cùng mê người, cũng không biết thế nào. Phó Cầm Huy lại chủ động đi lên, hôn xuống môi cô. Lục Hương lập tức tỉnh táo, còn đẩy anh sang một bên. Phó Cầm Huy cười nói, vừa nãy khi chở em về, em đã ngủ rồi, là anh bế cô về phòng. Vốn dĩ Phó Cầm Huy rất đứng đắn, nhưng nhìn thấy Lục Hương, anh lại nổi lên ý xấu, trực tiếp đè gối lên chăn. Chăn bị thu chặt, Lục Hương bị ép nằm xuống. Phó Cầm Huy nghiêng người lên, nói, còn muốn giở trò. Thù vừa nãy khiến anh suýt chút không cầm cự được vẫn còn ghi ở đây. Mặt Lục Hương đỏ lên. Em không có nhé. Ánh mắt Phó Cầm Huy thâm thúy, nói, em có, em sờ eo anh, cái tay mềm mại như thế, đặt ngang eo anh, quả thật là thử thách lớn nhất đối với khả năng tự khống chế của anh. Sau này chúng ta sinh một đứa con gái đi, ngọt ngào giống như em vậy. Lục Hương vừa nghe chuyện sinh con, ho khan một tiếng, quả nhiên đàn ông không cần tu luyện gì trong chuyện này. Lúc vừa kết hôn, Phó Cầm Huy còn giống như lão cán bộ, bây giờ ngược lại giống như thả một con mãnh thú ra. Ngoài mặt nho nhã điềm đạm, sau lưng vừa hung mãnh vừa điên cuồng. Lục Hương nói, đừng náo, em còn muốn ra ngoài làm việc, anh không được theo em. Trước khi đi, cô còn phải xử lý quả sơn trà dại. Lục Hương ngoài mạnh trong yếu, lúc đi còn đi cùng tay cùng chân. Lúc này họ còn đang ở nhà họ Phó, xung quanh có cả đại gia đình, dĩ nhiên không tiện làm gì. Vừa nghĩ tới sắp sửa chuyển ra ngoài ở, anh cũng ngập tràn mong đợi. Quả nhiên, Lục Hương vừa ra ngoài đã bị các chị dâu trêu chọc. Họ thường xuyên nói những lời này trêu cô, nhưng vừa nãy cô suýt chút bị Phó Cầm Huy câu dẫn. Nghe vậy lại đỏ mặt, tim đập nhanh. Phương pháp làm sơn trà ngâm rất đơn giản. Bỏ đường và nước và quả vào. Từ từ ngào là được. Lục Hương mới quay về. Đã có người tới chuyển lời. Nói trưởng thôn gọi cô tới một chuyến. Chị ba phó nói. Để chị ngào. Em đi đi. Bây giờ chị ta nguyện ý làm việc. Thi thoảng ăn hai quả. Trong này có bỏ đường mà. Lục Hương nói. Vậy thì vất vả cho chị ba rồi. Chị ba nói, không tính là gì cả. Lục Hương không biết trưởng thôn gọi cô có việc gì. Lập tức đi tới, tới nơi mới phát hiện. Lục Chiêu Đệ cũng ở đó. Lục Chiêu Đệ nhìn thấy gò má Lục Hương ửng đỏ. Cô ta cũng là người đã kết hôn. Lập tức liên tưởng tới gì đó. Trong lòng có chút oán hận. Tức giận chừng cô một cái. Lục Hương vốn không quan tâm. Nói với trưởng thôn. Sao vậy à? Trưởng thôn nói. Rau quả của chúng ta đã chín một lô rồi. Có thể tặng cho một số lãnh đạo trong huyện. Để họ nếm thử trước. Sau đó đựng bán. Sau vụ thu, rau dưa bên ngoài đã vô cùng đơn nhất. Lô rau quả này tới vừa đúng lúc. Có thể mang tới rất nhiều thu nhập cho thôn. Lục Hương đáp. Vâng, cháu với Phó Cầm Huy cùng đi. Từ lần trước, Phó Cầm Huy lộ mặt ở trước mặt lãnh đạo lớn trong huyện. Lãnh đạo lớn trong huyện rất thưởng thức anh. Mấy lần đều bảo Lục Hương dẫn Phó Cầm Huy tới cùng. Nổi lên chút lòng chân quý nhân tài. Sinh viên đại học ở trong huyện không nhiều. Lục Hương còn tính toán. Lần này ra ngoài mua cho Phó Cầm Huy một miếng thịt bò. Cũng làm chút mì thịt bò ăn. Ai biết Lục Chiêu Đệ lại ở bên cạnh nói. Trưởng thôn, hay là cháu đi cho. Cháu là vợ của xưởng trưởng xưởng thực phẩm tỉnh. Chắc chắn người khác coi trọng hơn. Nói không chừng còn có thể tạo quan hệ. Mang tới chút lợi ích thêm cho thôn. Danh tiếng của Lục Chiêu Đệ không tốt. Khó khăn lắm mới tìm được người chồng giàu có. Lại khiến anh ta tức giận bỏ đi. Cô ta còn phải làm gấp một số chuyện để chứng minh năng lực của mình ở trong thôn. Huống hồ phần lớn lãnh đạo huyện cô ta đều biết. Ai có tính khí gì? Cô ta rõ mồn một. Thấy Lục Hương đã làm nữ cán bộ. Lục Chiêu Đệ không cam tâm. Nếu cô ta ở đây, nào còn có chuyện của Lục Hương? Suy cho cùng là người trọng sinh về. Có chút to gan, dám tranh đoạt cho bản thân. Chuyện tặng quà này là cơ hội tốt để lộ mặt. Trưởng thôn có hơi coi thường Lục Chiêu Đệ. Chỉ cảm thấy cô ta tự cao tự đại mà không có năng lực. Không phải người đáng tin gì. Ông ta nói, chuyện này vẫn luôn do Lục Hương phụ trách. Nếu không có con bé, những thứ này vốn không lọt vào thôn chúng ta. Không cần cô đâu. Lục Chiêu Đệ lại không tình nguyện. Cháu còn có mối quan hệ ở phương diện này. Chú không thể bởi vì một số định kiến mà không cho cháu cơ hội được. Đây cũng là cơ hội cho cả thôn. Cháu cũng không phải là vì bản thân. Lục Hương nói, chị có thể làm tới mức nào? Lục Chiêu Đệ nói, tôi có thể đóng gói thành tinh phẩm. Vận chuyển tới tỉnh thành bán giá cao. Lục Hương tiếp tục hỏi, xe ở đâu ra? Chồng tôi là xưởng trưởng. Trong xưởng có xe ô tô. Nếu thật sự như chị nói, vậy chuyện này giao cho chị. Lục Chiêu Đệ vô cùng tự tin nói, cô cứ đợi đấy, sau đó ra ngoài gọi điện thoại. Trưởng thôn ở bên cạnh khó hiểu, hỏi Lục Hương, tại sao lại để nó làm? Lục Hương biết cô ta trọng sinh, có một số cách riêng của mình, tất nhiên phải tận dụng. Nói, thế này, chúng ta làm hai con đường, cháu chạy vào huyện. Chị ta chạy vào tỉnh, cùng nhau bán, như vậy mở ra con đường tiêu thụ của thôn chúng ta. Người được lợi là cả thôn. Trưởng thôn vỡ lẽ, càng cảm thấy Lục Hương phóng khoáng, không so đo chuyện cũ. Nói, quả nhiên cô là một tấm gương tốt. Lục Hương nói, chị ta muốn tặng quà, thì cứ để chị ta ghi. Tặng quà cũng là một môn học vấn, hạ thấp bản thân. Không dễ chịu, Lục Chiêu Đệ nguyện ý nhận. Cô còn vui kìa, trưởng thôn nói, nếu Lục Chiêu Đệ cũng giống như cô thì tốt rồi. Lục Chiêu Đệ nóng lòng biểu hiện. lập tức gọi điện thoại cho Lưu Đại Quốc. Gọi cuộc đầu tiên đối phương không nghe, lại gọi nữa, Lục Chiêu Đệ gọi liên tục 7-8 cuộc, lần nào cũng là thư ký nghe máy, nói là xưởng trưởng bận, trưởng thôn xót tiền muốn chết, nói, hay là cô thôi đi, đừng lãng phí tiền điện thoại. Lục Chiêu Đệ ghét nhất là người khác coi thường mình, nói, chú đừng quản, cháu tự có lý của mình. Thầm hạ quyết tâm, nhất định phải âm thầm làm được chuyện này, dọa sợ tất cả mọi người. Cô ta kiên nhẫn gọi điện thoại hết lần này tới lần khác. Bí thư thôn tức giận tới mức giật mí mắt. Lục Chiêu Đệ hất cho ông ta 10 tệ tiền điện thoại. Sau khi bí thư thôn thu tiền điện thoại liền đi ra ngoài. Đỡ cho thấy cô ta là phiền. Cách chương.